khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ưu tú văn án. Vì cam đoan chính mình tuyệt đối quyền uy, vũ lực áp chế, Chu Du nhắm ngay nhàn ngư trung thương phẩm đệ nhất đại phân loại. Đan dược luyện kim, cái này phân loại địa vị đồng đẳng với địa cầu hai tay giao dịch bên trong chữ số điện tử, là giao dịch lượng chủ yếu cống hiến người. Điểm tiến cái này phân loại hậu, dựa theo nhiệt độ sắp xếp chữ ra, hiện tại đệ nhất vị là một cái tên là Ác Ma Chi Tâm mấy cái gì đó. Không biết vì cái gì, chứng kiến cái này vật phẩm tên thời điểm, Chu Du vô ý thức gật che một chút ngực trái, có chút khẩn trương. Hơi chút xem xét mới phát hiện, đó cũng không phải ai trái tim, mà là một loại được xưng có thể cường hóa trái tim, trung ma vị diện trái cây. Theo trên hình ảnh xem còn có chút tượng hỏa long quả. Chỉ có điều kèm theo quang huyễn đặc hiệu, vật phẩm giới thiệu 30 năm kết quả ác ma chi tâm. Tại bản vị diện dùng ăn có thể cường hóa gấp 3 trái tim công năng. Vị diện khác không bảo đảm đồng dạng hiệu quả. Thỉnh tự hành căn cứ nhàn ngư ước định quyết định phải chăng mua sắm. Nhàn ngư ước định, dự tính suy tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Thương phẩm đem biến thành bình thường hoa quả hoặc thì không cách nào dùng ăn vô cơ vật. Không đề nghị địa cầu vị diện mua sắm. Kỳ thật sau khi thấy mặt ước định kết quả, Chu Du ngược lại là buông lòng. Nếu như ước định rất tốt, nói cho hắn biết tại địa cầu ăn hết trái tim cũng có thể trở nên mạnh mẽ gấp 3. Hắn ngược lại sẽ rất sợ, bởi vì hắn căn bản không xác định thân thể của mình cùng mạch máu có thể gánh vác được cái này trái tim chế tạo huyết áp. Kế tiếp thương phẩm, trúc thể đan, căn cứ nhà bán hàng miêu tả, vô luận thân thể nhận lấy như thế nào tổn thương, chỉ cần còn có một khẩu khí, nuốt vào cái này cá biệt có thể lại để cho thân thể một lần nữa sinh trường, phục hồi như cũ. Chu Du cảm thấy trúc thể cái này phiên dịch không chính xác, nên vậy gọi tiên đậu mới đúng. Cá bị dính nước mặn ước định, dự tính suy tổn hại thập phần nghiêm trọng, thương phẩm đem biến thành cực đoan thuốc bổ, dùng ăn có phong hiểm, không đề nghị địa cầu vị diện mua sắm. Đáng tiếc cộng một UP cơ hội không có, địa cầu cho không dưới tiên đậu, đón lấy dưới lên trở mình, đều là đủ loại nhưng dùng ăn thương phẩm, nhưng chỉ cần là có ma vị diện thương phẩm, tại địa cầu cơ hồ tất nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Xem ra Chu Du nhất định cùng bài sơn đảo hải, hình người hạch võ vô duyên rồi, nhiều nhất, kéo dài tuổi thọ thoáng một tí. Hoặc là trở thành thuốc kích thích mạo hiểm ăn hết, còn muốn thừa nhận tại chỗ bạo tạc nổ tung phong hiểm. Đương nhiên, cũng có thể thuần túy theo mỹ thực góc độ mua sắm những này thương phẩm. Nhưng Chu Du tạm thời còn không có cái này nghiện, Chu Du nhất định cùng chủ lưu thị trường vô duyên rồi. Đành phải mở ra cùng loại công hiệu phân loại bí thuật công pháp. Trung cực nguyên tố nắm giữ bí thuật, dạy ngươi như thế nào biến thân, ngụy trang ảo thuật nhập môn, địa chấn, chỉ cần động động ngón tay, thiên tiên tu luyện pháp, cam đoan là toàn tập. Những vật này, có rất nhiều đồ sách, có rất nhiều thần niệm, càng nhiều là thì là đem bả bí thuật nấu chảy vào nào đó dụng cụ, dùng cung cấp người học tập. Đồng dạng, 90% mấy cái gì đó nhàn ngư ước định kết quả tại địa cầu vị diện đều lúc có lúc không hiểu. Ngẫu nhiên có một chút thấp ma vị diện công pháp có lẽ có thể có cường thân kiện thể công hiệu, nhưng phong hiểm rất lớn, duy nhất đại khái tỷ lệ không biết mất đi hiệu lực là một quyển tên là thân thể to lớn thao thuật sách nhỏ, đến từ một cái vô ma vị diện, nhưng mà căn cứ nhà bán hàng miêu tả, hắn duy nhất hiệu quả đó là sống động gân cốt, sốt tiêu hao lượng, xem ra vị diện tính chất cùng phát triển phương hướng, hoàn toàn là căn cứ vị diện vật lý quy tắc quyết định. Ví dụ như hoành thánh chỗ Úc Linh vị diện, Rất có thể là bốn phía đều tràn đầy chất điện phân hoàn cảnh. Mà quyết định ai sống ai chết duy nhất nhân tố, chính là thân thể dẫn điện hệ số hoặc là điện trở. Tại loại hoàn cảnh này, vị diện này tánh mạng tự nhiên sẽ diễn biến, khai phát ra các loại công pháp hoặc là linh đan diệu dược. Học tập hoặc thực dụng hậu, có thể cực đại đề cao dẫn điện hệ số, có được thao túng lôi đình lực lượng, cũng hứa mỗ cái đan dược tại đó thật sự cực kỳ hy hữu mà lại đáng giá. Nhưng phóng tại địa cầu, hắn không đáng một đồng, thậm chí hội ăn tai nạn chết người. Nhân thể dẫn điện hệ số có lẽ hay là không cần phải tùy tiện cải biến. Cái này khả năng cũng là vô ma vị diện vật phẩm nơi tiêu thụ tốt nguyên nhân. Đối với trường cấp 3 thấp ma thương phẩm, vô ma vị diện thương phẩm cũng chẳng phải ỷ lại hoàn cảnh cùng quy tắc. Tuy nhiên đạo lý đều suy nghĩ cẩn thận rồi. Tại địa cầu rất khó tu luyện ra cái gì cho, nhưng Chu Du có lẽ hay là chưa từ bỏ ý định. Tốt xấu, hắn cũng là người thứ nhất tiếp xúc thế giới khác tồn tại. Tổng nên có chút ngon ngọt, tuy nhiên hắn cũng không còn chuẩn bị đương làm nhân hình hạch đạn. Nhưng hơi chút tăng lên thoáng một tí thể lực, tăng cường một ít công năng, tổng nên có cơ hội. Dù sao, song xúc hoành thánh ngay tại không xa địa phương, sóng điện não ầm muội cũng là tận mắt nhìn thấy. Đã địa cầu dung hạ được người thứ nhất, thứ hai, vậy cũng nên dung hạ được người thứ ba. Mang không phục tâm tình, Chu Du mở ra chân bảo pháp khí. Lúc này đây, rốt cục có một ít đột phá. So với việc thực phẩm cùng công pháp, chân bảo pháp khí không thể nghi ngờ càng tiếp cận máy móc. Cái này khái niệm nguyên lý thượng cũng cùng địa cầu càng tiếp cận một ít. Một phen gom hàng qua đi, Chu Du rốt cục đi ra một cái phù hợp mấy cái gì đó. Là một cái màu xanh biếc, như là vận động hệ vòng tay mấy cái gì đó, dễ bán toàn bộ vị diện luyện công vòng tay phú linh bản bảo tạc nổ tung đột kích. Huyết xào vị diện, thấp ma, giá bán 1480 ngư hoàn. Vật phẩm giới thiệu, ngài muốn có 20 lần tu luyện hiệu suất sao, ngài muốn có lượng thân định chế tu luyện chương trình. Học sao, ngài muốn thể nghiệm, thiên tài. Quang quầng sáng sao phú linh bản luyện công vòng tay. Ngài đáng giá có được. Do cao ma vị diện đại thần chế tạo, đặc biệt cung cấp toàn thể vị diện, lắp ráp hậu nhưng tùy thời tiến vào cao phụ tải tu luyện hình thức. Đỉnh cấp thiên sư phú linh săn sóc thân chỉ đạo, trợ ngài sớm ngày thành thần. Ấm áp nhắc nhở, thành thần hậu có thể lại bán trao tay. Bảo đảm giá trị tiền gửi đầu tư AH, nhàn ngư ước định, nên vật phẩm phong trang ưu tú, suy tổn hại cực thấp, sử dụng lúc có rất nhỏ bị thương phong hiểm, có thể cân nhắc mua sắm, như có lệch lạc, nhàn ngư khái không chịu trách nhiệm, thoạt nhìn là rất ưu tú mấy cái gì đó, nhưng phía dưới bình luận cũng không tốt, xếp đặt 7 tuần rồi. Còn không hạ giá bán trao tay cũng đừng như vậy tham được không? Vật này tự sơ kỳ hữu dụng, rất nhanh sẽ tu luyện tới bình cảnh, có thể đề cao, nhưng thành thần chỉ do vô nghĩa. Ta đã thấy cái này, qua thấy rất nhiều lần rồi, vừa bắt đầu 2500 ngư hoàn ấy nhỉ, xem ra tất cả mọi người dùng không lâu, đồ bỏ đi miêu tả, lừa gạt doanh tiêu, đã kéo hắc nhà bán hàng. Sửa giá 1300, ta lập tức đập, theo bình luận chung nhìn ra được, thứ này coi như là thanh danh truyền xa, rồi. Tại càng thiên hướng cao ma vị diện danh tiếng càng kém, càng thiên hướng về thấp ma vị diện danh tiếng càng tốt. Mặc dù mọi người đều ở phun hắn quảng cáo văn án chán ghét, nhưng xác thực cũng không thể nói là lừa gạt. Có tối đa nhất chỗ khuếch đại công hiệu mà thôi. Hơn nữa theo tình huống hiện tại xem, còn không người biết rõ vật này tại vô ma vị diện sử dụng hiệu quả. Chu Du gãi gãi mặt, nhìn xem cái này cực giống vận động vòng tay mấy cái gì đó. Có chút ngứa, kỳ thật hắn cũng vẫn muốn đi phòng tập thể thao tìm huấn luyện viên ấy nhỉ. Ai không muốn thể lực tốt đi một chút, hơi có chút tiểu cơ thể, chính mình thoải mái cũng bị người hoan nghênh, nhất là đi bơi lội thời điểm. Nhưng vấn đề là, điều này cần cơ hồ mỗi ngày đều tiến hành cường độ cao huấn luyện. Cộng thêm lòng trắng trứng phấn, mỗi ngày rút lưỡng tiếng đồng hồ làm cái này, thật không phải là ai cũng có tinh lực như vậy này cùng nghị lực. Nhất là chính mình, loại này đem bả toàn bộ tâm tư đều đặt ở học tập cùng sự nghiệp thượng nam nhân. Trong lòng của hắn nói như vậy lấy, ngón cái có chút sự trượt, lại đi hạ trà soát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.